Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2486, Long Du chỗ nước cạn bị tôm hí. Cao Tổ gia ra tay quá nhanh, vận dụng phi long tại thiên một chiêu này thời điểm, căn bản không cần giống ta bình thường, còn muốn ấp ủ một đoạn thời gian, trên cơ bản là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia long hồn liền thẳng đến không trung, ngay sau đó liền có thể phóng đại chiêu. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm phía dưới, đầu kia Cao Tổ gia huyền hồn kiếm bên trong long hồn liền đáp xuống, trực tiếp chui vào hắc thủy trong vực sâu, cùng cái kia thiên thủ ô yêu chiến đấu đứng lên. Tình cảnh dị thường kịch liệt, nhưng lại mười phần ngắn ngủi. Làm kia long hồn mang theo kia to lớn thiên thủ ô yêu chạy vội không trung, sau đó nặng nề giáng xuống thời điểm, liền mang ý nghĩa chiến đấu chính thức kết thúc. Kia thiên thủ ô yêu vô cùng to lớn thân thể rơi vào hắc thủy vực sâu thời điểm, lại một chút đem chúng ta thuyền lật tung. Đám người thật vất vả mới ổn định lại thân thuyền. Ngay sau đó, kia long hồn hóa thành một đạo kim mang, thẳng đến Cao Tổ gia trong tay huyền hồn kiếm mà đến. Chui vào trong thân kiếm, vẫn là Ngô lão cẩu một chiêu này phi long tại thiên lợi hại. Quả thực là miểu sát hết thảy tiết tấu. Vô Nhị Thái Tử chân nhân nhìn ta Cao Tổ gia một chút, từ đáy lòng nói, người lão già điên này cũng không kém. Vừa rồi nếu không phải ngươi nhảy vào hắc thủy vực sâu cùng kia thiên thủ ô yêu làm một chiếc, đoán chừng phi long tại thiên một chiêu này cũng không thể nhanh như vậy đưa nó cho làm nằm xuống. Vô Vi chân nhân khẽ cười nói, chỉ cần Ngô lão cẩu gia hỏa này không cùng ta vận dụng phi long tại thiên một chiêu này, cùng hắn đánh nhau, bần đạo thật đúng là không sợ hắn. Vô Nhai Tử chân nhân cười hắc hắc, nhìn về phía ta Cao Tổ gia nói, lão phong tử, cho dù là không cần phi long tại thiên, ta làm nằm xuống ngươi cũng cùng chơi đồng dạng. Ta Cao Tổ gia cũng cười tủm tỉm nhìn về phía Vô Nhai Tử chân nhân, ai u, làm gì, bần đạo thật đúng là không phục ngươi, chờ xong xuôi lần này sự tình, bần đạo thực sự tìm một chỗ cùng ngươi hào hào luyện luyện. Vô Nhai Tử chân nhân không phục lắm nói, tốt, ai sợ ai, lão phu vài thập niên trước cũng đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ta Cao Tổ gia tiếp tục cười nói, người kia đệ nhất cao thủ đều là hư, Tuệ Hắc đại sư vừa động thủ, ngươi còn không phải nằm sấp, chỉ là nhân gia điệu thấp, không nguyện ý tranh với ngươi thôi. Vô Nhai Thế Tử chân nhân có chút chua chua nói, hai huynh đệ này nhi không có chuyện gì liền thích đấu võ mồm, chúng ta cũng đều quen thuộc. Đang khi nói chuyện, kia bị long hồn theo giữa không trung vứt xuống đến thiên thủ ô yêu đột nhiên chậm rãi theo hắc thủy trong thâm uyên lơ lửng lên. Lần này, kia thiên thủ ô yêu là triệt để yên tĩnh xuống dưới. Thân thể khổng lồ tại hơi rung nhẹ, run rẩy không ngừng, không ngừng có màu đen chất lỏng theo trên người hắn phun tung tóe ra tới. Tuệ Dép đại sư, vừa rồi ta cũng không có muốn nó tính mạng, chỉ cần nó hòa hoãn một đoạn thời gian, giữ được tính mạng là không có vấn đề gì. Ta Cao Tổ gia nhìn về phía Tuệ Giác đại sư nói, người vô ý tổn thương nó tính mạng, thế nhưng là nó cũng trốn không thoát này sinh tử luân hồi. Thôi thôi, chúng ta lại đi thôi. Tuệ Giác đại sư mở mắt, chậm rãi theo bong tàu thượng đứng lên. Chúng ta bên này vừa mới chưa tỉnh hồn, nhưng thấy hắc thủy trong vực sâu đột nhiên tái khởi gợn sóng. Mặt biển trên sóng gió lại lên, không ngừng truyền đến cái gì đập mặt nước thanh âm. Trong lòng mọi người không khỏi lại là giật mình, nhưng thấy một đám như là cá mập giống nhau quái thú xuất hiện tại mặt biển trên. Mục tiêu của bọn nó liền phiêu phù ở mặt biển trên cái kia thiên thủ ô yêu. Đám đồ chơi này thoạt nhìn như là cá mập, đầu rất lớn, hơn phân nửa đầu trên cơ bản tất cả đều là răng. Con mắt cũng rất lớn, đỏ rực, đi lên liền đối với con kia thiên thủ ô yêu một trận điên cuồng cắn xé. Kia thiên thủ ô yêu cũng không có bị Cao Tổ gia giết chết, chỉ là chịu vô cùng nghiêm trọng tổn thương, ở nơi đó tạm thời không thể động đậy. Nhưng là lúc này, chí ít có trên 100 con như là cá mập giống nhau quái vật khổng lồ, cả đám đều có tiểu du thuyền như vậy lớn, đối này điên cuồng gặm ăn, kia thiên thủ ô yêu chỗ nào có thể chịu được, đau đớn cực kỳ. Thiên thủ ô yêu liền bắt đầu phản kích, kia còn thừa không nhiều xúc giác múa đứng lên, đem từng con như là cá mập giống nhau quái thú quân lấy, hướng phía bốn phía quăng đi, còn có chút trực tiếp liền bị nó đưa đến máu của mình bồn miệng lớn bên trong. Miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, thế nhưng là những cái kia như là cá mập giống nhau quái thú số lượng nhiều lắm. Này trọng thương dưới thiên thủ ô yêu căn vốn không lực ngăn cản, bị hợp nhau tấn công phía dưới, vết thương trên người không ngừng mở rộng, từng đầu xúc tu đừng xé rách xuống tới, tranh nhau chia ăn, chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du chỗ nước cạn bị tôm diễn. Vốn là này hắc thủy trong thâm uyên chiếm cứ bá chủ địa vị thiên thủ ô yêu, tại trọng thương phía dưới liền bị còn lại sinh vật xem như trong mâm đồ ăn. Nếu như là thiên thủ ô yêu êm đẹp, những này như là cá mập giống nhau quái thú nào dám tới gần hắn nửa phần. Thiên thủ ô yêu rơi vào kết cục như thế, cũng thật là có chút thật đáng buồn đáng tiếc. Này chính như bây giờ giang hồ, làm ngươi vô cùng cường đại thời điểm, không người nào dám trêu chọc ngươi, một khi rơi xuống khó, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta nghĩ kia Bạch Phật Di Lặc tựa như này thiên thủ ô yêu bình thường, cũng sẽ rơi vào như hắn giống nhau hạ tràng. Lúc này, ta cũng rõ ràng Tuệ Giác Đại Sư mới vừa nói kia lời nói. Này thiên thủ ô yêu chung quy là trốn không thoát sinh tử luân hồi, nhân quả tương báo. Đi thôi, Cao Tổ ra hướng phía kia thiên thủ ô yêu phương hướng nhìn một lần cuối cùng, liền chào hỏi đám người mau chóng rời đi nơi này, tiếp tục lên đường. Những cái kia gặm ăn thiên thủ ô yêu như là cá mập giống nhau quái thú lúc này lực chú ý còn chưa xuống tại chúng ta những người này trên người, chờ chúng nó kịp phản ứng, đoán chừng chúng ta lại muốn đối mặt một trận kịch chiến. Bọn gia hỏa này chúng ta tự nhiên là không sợ, chính là này tàn tạ thuyền đánh cá không chịu nổi, chúng ta nhất định phải rời đi. Lập tức, đám người liền hoạt động khởi thuyền mái chèo, trực tiếp lách qua những này động vật biển, tiếp tục hướng phía đại hoang thành phương hướng mà đi. Vẫn luôn ngây ngốc đứng ở nơi đó Ngư Tráng hoàn toàn bị sợ choáng váng. Chờ thuyền rời đi nơi này còn một hồi, hắn mới phản ứng được, hết sức kích động nói: "Trời à, các ngươi đến tột cùng là ai? Chính là bản lĩnh lớn bằng trời, kia không thể chiến thắng thiên thủ ô yêu lại bị các ngươi giết chết, quá lợi hại." Bạch Triển nhìn Ngư Tráng một chút, có chút hí ngược nói: "Vừa rồi ngươi không phải là muốn một mình chạy trốn à? Ngươi bây giờ liền có thể đi, có muốn hay không ta giúp ngươi?" Ngư Tráng lập tức dọa toàn thân khẽ run rẩy, run giọng nói: "Mới vừa rồi là ta Ngư Tráng có mắt không tròng, bị thiên thủ ô yêu làm cho sợ hãi. Xin lỗi các vị, là ta lá gan quá nhỏ, không nghĩ tới ngươi như vậy tham sống sợ chết. Nếu không phải Tuệ Giác Đại Sư ở đây, ta sớm đã đem ngươi ném vào trong biển cho cá ăn." Bạch Triển tức giận nói. Vô Nhật Tử chân nhân rất nhanh liền rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ là thản nhiên nói: "Không nên trách hắn, người bình thường nơi nào thấy qua tình cảnh như thế, hắn có thể có dũng khí mang bọn ta đi đại hoang thành liền đã rất tốt." Cảm ơn Vô Nhai Tử chân nhân, ta Ngư Tráng về sau cũng không dám nữa, khăng khăng một mực đi theo các ngươi, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đem chúng ta người trong thôn đều cứu ra." Ngư Tráng thành khẩn nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,